Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441, ngươi là ta tấm gương. Thức đêm bên Linh Cữu lấy Long Phượng Thiên nhân từng cái rời đi về sau. Long Phượng Thiên bên trong cũng chỉ còn lại Lâm Vô Đạo bốn người. Thấy qua sư huynh, Mục Thần cung kính hướng Tiêu Viêm ôm quyền một tiếng. Tiêu Viêm gật gật đầu, đầy mang ý cười nhìn xem Mục Thần nói: "Tiểu sư đệ, sư huynh có thể là nhìn đến ra, người thiên phú muốn bao trùm tại ta thiên phú phía trên a." "Sư huynh quá khen, đi, hai người các ngươi liền khác thổi suỵt." Lâm Vô Đạo không kiên nhẫn được nữa ngăn lại hai người. Tiêu Viêm cười hắc hắc, hoàn toàn không có lúc trước như vậy viêm đế uy. Tại Lâm Vô Đạo trước mặt vẫn như cũ phảng phất hài đồng một dạng. Chợt đem ánh mắt nhìn về phía Thải Tiêu, vội ho một tiếng, ý tứ không cần nói cũng biết. Hừ, Thải Tiêu như thế nào không minh bạch một tiếng này ho khan là có ý gì? Hướng Tiêu Viêm thè lưỡi, quay đầu nhìn Mục Thần, êm tai thanh âm phát ra: "Sư thúc, cứ việc bối phận trên một tiếng này, sư thúc." "Không sai." Nhưng gặp lại qua Thải Tiêu kinh khủng như vậy thực lực sau, Mục Thần y nguyên là khóe miệng co giật, đáp ứng: "Đi thôi, chúng ta đi đón chịu chiến lợi phẩm đi." Thải Tiêu gật gật đầu, chợt nhìn xem không trung phía trên, cái này một màn Lâm Vô Đạo cùng Tiêu Viêm cũng không ngăn trở. Mặc dù hai bọn họ đều có cực lớn biện pháp, khiến Mục Thần cùng Thải Tiêu lấy được so cái này truyền thừa càng thêm lợi hại gấp trăm lần cơ duyên, nhưng tương tự, liền coi như là cho Mục Thần hai người, bọn họ cũng sẽ không tiếp nhận. Ngươi tiểu tử càng ngày càng không tưởng nổi, vi sư đến, ngươi tới thế mà chỉ là một cỗ hóa thân. Lâm Vô Đạo lười biếng một tiếng, lời này vừa ra Tiêu Viêm lọt ra một tia ngưng trọng. Sư tôn, cũng không phải là đồ nhi không muốn trước tới, mà là bởi vì đồ nhi nhất định muốn tọa trấn vô tận hỏa vực. Một tiếng nói ra dừng một chút tiếp, tục nói, đồ nhi phát hiện, tại hạ giới thời điểm này hồn tộc nguyên lai thời điểm cái này đại thiên thế giới dị tộc chi nhánh, đồng thời ta cũng đã hỏi qua Lâm Đông sư đệ, theo như hắn nói, tại vũ động trong thế giới cũng có dị tộc tồn tại, nhưng tương tự vẫn như cũ là chi nhánh, mà bây giờ đại thiên thế giới bên trong dị tộc, chính là đang tại tổng bộ. Cùng đại thiên thế giới có một đạo cấm chế ngăn cách. Nhưng đồ nhi có dự cảm, không liền đem tới, dị tộc tuyệt đối là muốn đại dơ tiến công đại thiên thế giới. Nghe nói lời này Lâm Vô Đạo tựa hồ cũng là có chỗ cảm ứng, gật gật đầu, vi sư có chỗ cảm ứng. Sau đó đem ngươi Lâm Đông sư đệ gọi tới, mang lên các ngươi tiểu sư đệ đi gặp gặp việc đời. Có Lâm Vô Đạo lời nói, Tiêu Viêm mặt lộ vẻ vui mừng, dù sao đã nhiều năm như vậy một mực thủ hộ tại vô tận hỏa vực cũng là có chút ít mệt mỏi. Bây giờ bản thân sư tôn xuất hiện, ngược lại là có thể buông lỏng một chút, bởi vậy có thể thấy Lâm Vô Đạo tại Tiêu Viêm trong lòng là cường đại cỡ nào. Tại hai người nói chuyện trong lời nói, Mục Thần cùng Thải Tiêu hai người đã là hướng phía trên đạp đi. Mục Thần cùng Thải Tiêu nhìn qua thiên khung phía trên đột nhiên xuất hiện hoàng kim nấc thang, đều là lộ ra ý cười. Chợt thân ảnh sơn động xuất hiện ở huyễn cảnh nấc thang trước đó, chậm rãi cất bước mà lên. Hai người dọc theo hoàng kim nấc thang mà lên, thẳng đến cuối cùng Mục Thần ngẩng đầu, nhìn thấy tại nấc thang cuối cùng có một tòa hoàng kim tế đàn. Long phượng hình vờn quanh, kinh khủng uy áp phát ra mà ra. Loại này uy áp cực kỳ kinh khủng, liền không gian đều là đông lại lên tới. Mục Thần sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem này khoảng cách hoàng kim tế đàn bất quá 10 cái nấc thang khoảng cách. Nghĩ lại phát sợ, uy áp tốt nặng. Thải Tiêu đôi mi thanh tú là nhan, nàng tự nhiên cũng là cảm giác được uy áp lợi hại. Chỉ sợ cái này liền là Long Phượng truyền thừa cuối cùng khảo nghiệm. Mục Thần cắn răng hồi nói, nghe nói mấy giới trước Long Phượng Thiên bên trong có thể đạp vào cái này hoàng kim nấc thang, nhiều nhất cũng là thứ 9 nấc thang, về phần thứ 10 thì không người đạp lên. Thải Tiêu từ chối cho ý kiến gật gật đầu, nhìn xem Mục Thần, người thế nào thấy? Lời này vừa ra, Mục Thần toàn thân bạo phát ra ngập trời chiến ý. Từng chữ nói ra nói: "Ta thế nhưng là đem sư huynh xem là siêu việt tấm gương người." Oanh, một câu nói ra, Mục Thần bước chân đạp ở chân chính đài thứ nhất cấp phía trên. Trong phút chốc kinh lôi giống như long ngâm vang dội, phảng phất thực chất giống như uy áp, bài sơn đảo hải tuôn ra, toàn thân đều có chút ít lay động, hiển nhiên là tiếp nhận to lớn áp lực. Giờ phút này Mục Thần rõ ràng cảm giác được, chỉ cần mỗi bước ra một bước, bắp thịt toàn thân liền phảng phất muốn xé rách một loại. Đau đớn cảm giác bao phủ toàn thân, Mục Thần phía sau Thải Tiêu vẻn vẹn đi theo. Mặc dù không có Mục Thần như vậy gian nan, nhưng nhìn hắn trầm trọng bộ pháp, cũng là có thể cảm nhận được đáng sợ áp bách. Ta vị này tiểu sư đệ kiên nghị thế nhưng là vượt qua ta tưởng tượng. Nơi xa Tiêu Viêm nhìn xem từng màn trầm giọng nói. Một bên Lâm Vô Đạo cũng không nói chuyện, trên mặt một sợi ý cười, tĩnh lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Qua trong giây lát, Mục Thần đã là dừng lại ở đệ lục nấc thang phía trên. Giờ khắc này ở hắn phía sau lưng phía trên đã là có chút tiên huyết thẩm thấu ra tới. Thải Tiêu tình huống cũng là không dung lạc quan. Trắng nõn cái trán phía trên đổ mồ hôi đầm đìa. Dù sao lấy nàng thực lực đều như vậy, không cách nào coi thường cỗ này uy áp. Bởi vậy có thể thấy uy áp vô cùng lợi hại. Ngươi còn muốn tiếp tục sao? Nhìn qua Mục Thần phía sau lưng vết máu thấm ướt vạt áo lộ ra. Thải Tiêu cắn chặt hai hàm răng trắng ngà hỏi. Đối với cái này Mục Thần không có bất kỳ cái gì trả lời. Thời điểm quay đầu dùng sức nặn ra vẻ mỉm cười. Hết thảy đều là đang mỉm cười bên trong lấy được giải thích. Ngoặc kép, phốc, tầng thứ 7 đạp vào. Vết máu bắn ra, bả vai phía trên huyết dịch bộc lộ. Theo toàn thân chảy tại Mục Thần hai chân phía trên. Hoàng kim nấc thang trên chói mắt đỏ tươi dấu chân xuất hiện. Mục Thần huyết dịch toàn thân càng ngày càng nhiều. Khuôn mặt phía trên đều là có vết máu. Tiên huyết đem tầm mắt che cản, nhưng lại không cách nào ngăn trở hắn nện bước kiên định bộ pháp. Lần nữa bước ra, rơi vào thứ 8 nấc thang phía trên. Huyết dịch khắp người bao trùm. Kinh khủng uy áp phảng phất thiên địa sụp đổ một loại. Cơ hồ muốn đem thân thể hắn đè nát. Tử kim vẻ không ngừng nở rộ. Long phượng tinh huyết tại chữa trị hắn thân thể. Jun Nguy thân thể rơi vào thứ 8 nấc thang phía trên. Thải Tiêu cũng là đứng ở đồng dạng vị trí. Thải Tiêu khuôn mặt phía trên khuôn mặt tái nhợt. Đồng dạng ngưng trọng không thôi. Nhìn xem một bên huyết nhân. Tràn ngập lo lắng. Từ bỏ đi. Tốt vâng triệu. Người đi lên trước. Tiên huyết đã hóa thành vết máu. Thanh âm cực kỳ khàn khàn. Thải Tiêu khẽ vuốt cằm. Cắn chặt răng ngà, rồi rào linh lực nhộn nhạo trung tâm sau đó này. Hai chân run rẩy phía dưới rơi vào thứ 9 nấc thang vẻ trên. Tiểu sư đệ giống như không kiên trì nổi. Muốn hay không giúp hắn thoáng cái. Nơi xa Tiêu Viêm mang theo lo lắng nói ra. Lâm Vô Đạo chậm rãi khoát tay. Hắn nếu như không kiên trì nổi nói. Liền không xứng làm ngươi tiểu sư đệ. Cũng không xứng làm ta Lâm Vô Đạo đồ đệ. Một bên Tiêu Viêm muốn nói thập, nhưng lại cũng không nói ra miệng, bởi vì hắn quá biết bản thân sư tôn. Tại thứ 8 nấc thang phía trên, Mục Thần khuôn mặt tại cự đại thống khổ phía dưới có chút dữ tợn. Gian khó coi lấy phía trên Thải Tiêu, cùng trong đầu hiện lên ra hai đạo thân ảnh tuyệt mỹ. Trong đó một cái là Lạc Ly, một cái khác tự nhiên liền là bản thân mẫu thân. Trong phút chốc trong lòng cỗ kia không chịu thua cùng điên cuồng chiến ý bắt đầu dâng lên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.